Tiên Ma Điền, chương 126, nhanh chóng thối lui. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, Tiểu Thanh kiên trì không được. Tiểu Thanh mới vừa truyền âm xong, chỉ thấy giữa không trung mấy thanh trường kiếm công kích tới. Tiểu Thanh phún khạc ra cột sáng trắng đã sớm ảm đạm. Tựa hồ tùy thời cũng sẽ bị oanh kích mà tán. Vạn nhất mọi trường kiếm mọi người trường rơi xuống. Thật đúng là có chút không cách nào ngăn cản. Diệp Phi tuy nói thực lực đơn đả độc đấu cơ hồ không người có thể địch. Nhưng là không cách nào địch nổi mọi người liên thủ. Mà nguyên nhân cũng không sợ hãi bọn họ. Cũng là bởi vì tự mình nghi muốn đi. Bọn họ không ai có thể ngăn lại mà thôi. Cho nên Diệp Phi mới có hành động như vậy. Có thể giết là giết. Có thể đánh liền đánh. Chuyện không ổn lập tức rút đi. Nghĩ tới đây, Diệp Phi một tay bấm quyết. Hướng phía trước một chút, toàn thân pháp lực quán chú ở trong tàn nhận, huyết quang đại phóng, từng cỗ mùi máu tanh buông thả ra, mà phía trước tấm thuẫn vậy có chút lõm xuống, ầm ầm một tiếng ầm ầm nổ tung, tàn nhận ca một tiếng, xuyên thấu bóng người cụt tay sau tấm thuẫn, đợi tàn nhận hướng vòng trở về, thuận thế chém xuống huyết lộ, ngay sau đó, Diệp Phi giơ tay lên một chiêu, vèo một tiếng. Tàn nhận bay vào bên trong tay áo bào, Tiểu Thanh còn lại là hóa thành ba thước nhỏ, vèo một tiếng cũng chui vào Diệp Phi tay áo bào trong. Ùng ùng, một tiếng bạo vang, dưới uy năng trường kiếm, cột sáng màu trắng rốt cục ầm ầm nổ tung, hướng phía dưới Diệp Phi một chém đi, mà Diệp Phi khóe miệng dương lên, giơ tay lên đánh ra một đạo pháp quyết, dưới mặt đất ở một trận vặn vẹo biến hình sau. Chợt biến thành nước dạo rực không dứt, Diệp Phi còn lại là cả một tiếng trầm xuống, bành bành bành, mấy tiếng bạo vang, mặt đất thoáng nhìn như mềm mại kia, bị trường kiếm chém ở trên đó, cũng là lại khôi phục cứng rắn lúc trước, nhưng cũng là bị đánh ra cái hố lớn, cơ hồ cũng trong lúc đó, nơi xa vòng vây, một đạo thân ảnh màu trắng từ mặt đất một hướng ra, lấy ra một món phi hành pháp khí hình tam giác sau. Ngồi trên xa bay đi, mau đuổi theo, đang lúc này, Vạn Kiếm Các một tên tóc trắng trong đó kêu một câu. Đừng vội đuổi theo, bọn ta đi, chỉ biết tạo thành thương vong càng nhiều hơn. Vạn Kiếm Các trúc cơ kỳ tu sĩ, đã bị hắn chém chết hơn phân nửa. Bây giờ thực lực Vạn Kiếm Các chúng ta đã sớm giảm xuống. Cần phải lấy bảo tồn thực lực làm trọng, một tên trung niên mặt dài ngưng trọng nói. Lúc này, một tên trung niên tuấn lãng, nhẹ giọng nói, đâu chỉ thực lực chúng ta giảm xuống, trừ Thiên Nhai Tông không có tổn thất người nào, còn lại tam đại thế lực cũng tổn thất không ít tu sĩ trúc cơ kỳ đấy. Nếu là lúc trước Lưu Sư Đệ đã báo cho các chủ, chúng ta liền ở nơi này chờ xem, để tránh các chủ không tìm được vị trí bọn ta. Nói xong, kỳ chính là hai mắt một nhắm, ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Mọi người nghe vậy, cũng là mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài một tiếng ngồi xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, nơi xa một đạo độn quang phá không mà đến, một trung niên bạch y, độn quang thu lại xuất hiện ở bầu trời phụ cận mọi người. Chính là Vạn Kiếm Các các chủ Lôi Húc, chẳng lẽ lại để cho hắn chạy, các ngươi như vậy nhiều người, mặc dù không thể đương trường giết hắn. Ngay cả lôi kéo một hồi cũng làm không tới sao. Lôi Húc trên mặt vẻ giận dữ chợt lóe, lạnh giọng nói, khởi bẩm các chủ, ma đầu kia độn thuật cực kỳ cao minh. Bọn ta bây giờ không thể ra sức, không giữ được hắn. Lúc này, mới bắt đầu nói chuyện tên tóc trắng hồi đáp. Hừ, lần này lại tổn thất ba người. Xem ra, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chúc cơ kỳ tu sĩ Vạn Kiếm Các ta sớm muộn cũng bị giết sạch. Tiểu tử này bây giờ quá cảnh giác, mỗi lần chỉ cần có người kích thích truyền tin phù, cũng sẽ lập tức chạy trốn. Xem ra, tốt hơn thật là nghĩ cái biện pháp, nhất định phải đem người này trừ đi. Lôi Húc thấp giọng nỉ non một câu. Nghe vậy, phía dưới mọi người đều là im lặng không lên tiếng. Hơn hai tháng sau, Vô Hoa Trấn, bên trong tụ duyên khách điếm, thân ảnh Diệp Phi xuất hiện ở trong một gian tĩnh thất. Ngồi xếp bằng ở trên đầu giường, hai mắt híp lại đang suy nghĩ cái gì, Kể từ mình rời đi Dược Thần Cốc một năm qua này, đánh chết tu sĩ trúc cơ kỳ đã có mấy chục người. Bây giờ ngay cả Diệp Phi cũng cảm thấy thay đổi của mình. Thật đúng là xứng với cái danh hiệu ma đầu này. Nhưng Diệp Phi cũng không có để ý những thứ này. Làm nhiều việc động trời như thế. Nếu là cha mẹ còn tại, hẳn sớm nghe nói tin tức này đi. Nhưng mình trước sau mấy lần đi hướng Đào Nguyên Trấn, cũng không có dò xét ra kết quả gì. Ở mấy ngày trước, Diệp Phi ở Vô Hoa Trấn gặp Kim Tử, Vạn Phong Sơn, Liễu Kiền ba người, bọn họ cũng không có cùng Diệp Phi ở tại một cái khách sạn. Bởi vì cùng nhau đồng hành còn có mấy tên trưởng lão Thiên Nhai Tông đang lùng bắt Diệp Phi. Vì không đưa tới sự chú ý của người khác, bình thường chỉ có đêm khuya, bọn họ mới có thể tới nơi này thăm Diệp Phi. Suy nghĩ chốc lát, Diệp Phi nhớ lại lúc kia đem U Minh Phệ Hồn Kiếm chém giết. Kể từ lần đó trong lúc vô tình hấp thu thần hồn liệt hỏa trưởng lão, Diệp Phi chính là có điều phỏng đoán. Nếu kiếm này tên có hai chữ phệ hồn, nói vậy phải là có năng lực cắn nuốt thần hồn đi. Dù sao bây giờ lấy kiến thức Diệp Phi nghe nói, sớm không phải là năm đó có thể so với. Đối với chuyện năng lực ly kỳ, cũng có hiểu biết nhất định. Cho nên, Diệp Phi mỗi lần chém chết người khác nếu thuận tiện, cũng sẽ đem hắc kiếm lấy ra, thử xem một chút hay không còn xuất hiện cái loại biến hóa đó. Nhưng mỗi một lần đều là lấy thất bại chấm dứt, U Minh Phệ Hồn Kiếm không có cắn nuốt qua bất kỳ thần hồn nào. Mới đầu Diệp Phi cho là thần hồn nữ tu không thể thực hiện được. Sau đó Diệp Phi thử các loại phương pháp, trước sau thử qua nam tu, cùng với tu vi trên dưới chênh lệch, cố ý thí nghiệm qua một tên trúc cơ đại viên mãn bị mình chém chết. Cùng liệt hỏa trưởng lão một cấp bậc, nhưng cũng là không có đem thần hồn hấp thu. Diệp Phi mơ hồ cảm thấy, thanh kiếm này nếu là hấp thu đủ nhất định thần hồn lực lượng, sẽ có loại biến hóa nào đó, bất đắc dĩ là cái thanh này hắc kiếm phảng phất có chút đối nghịch. Hết lần này tới lần khác không có giống như Diệp Phi phỏng đoán. Hơi suy nghĩ một hồi, một tay hướng trước ngực sờ sờ, một cái dây chuyền đen nhanh, bị nắm ở trong tay, Diệp Phi cầm đến nghiên cứu một chút. Nếu nói là trước kia mình không hiểu chẳng qua là suy đoán. Nhưng bây giờ, Diệp Phi có thể kết luận, sợi dây chuyền này nhất định là một món bảo vật, nếu không chất liệu sẽ không như vậy đặc thù cứng rắn. Chẳng qua là mình một mực không vận dụng được, hôm nay lợi dụng ẩn thân, tựa hồ cũng là một loại gân gà, ngược lại không phải là sợ trúc cơ kỳ tu sĩ phát hiện, mà là ở trước mặt trúc cơ kỳ tu sĩ. Diệp Phi đã không cần che giấu thân hình, sớm đã có sức tự vệ, tuy nói bây giờ pháp lực thần thức gia tăng, nhưng cụ thể ẩn thân sau, có thể hay không tránh được thần thức ngưng đan cao cấp dò xét. Diệp Phi còn không dám khẳng định, cũng không dám đi nếm thử, hôm nay mình cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, vẫn là không cách nào nhìn ra hai món bảo vật có gì ảo diệu. Xem ra, không tới ngưng đan cảnh giới, là không có biện pháp tìm được cái kết quả gì. Không cam lòng nghiên cứu một hồi. Cuối cùng, Diệp Phi đem dây chuyền màu đen mang theo đứng lên. Ngưng đan, nghe nói các tông môn đều được sứ giả ban thưởng đích một viên kim nguyên đan. Nói vậy toàn bộ U Châu, trừ tứ đại thế lực, cũng chỉ có sứ giả trên người có viên thuốc này liễu. Nhưng vô luận cái nào, cũng không phải bây giờ mình trêu chọc nổi. Diệp Phi có chút bất đắc dĩ nói một câu, nếu Thiên Nhai Tông đối với mình bất nhân, vậy cũng không trách mình bất nghĩa. Nếu là bây giờ không có cách nào, Diệp Phi tính toán đi trước Thiên Nhai Tông, lấy trộm kim nguyên đan, dù sao Thiên Nhai Tông mình coi như quen thuộc, lấy thực lực bây giờ, chỉ cần trưởng môn không có ở đây trong tông trấn giữ, mình hoàn toàn có thể tới như tựa như. Muốn đem trưởng môn đưa tới Diệp Phi ngược lại cũng là có kế hoạch, mấy tháng này Diệp Phi đã sớm nhìn ra, bây giờ đối phó mình, tựa hồ không riêng gì trúc cơ kỳ tu sĩ, ngay cả các tông trưởng môn cũng là xuất động, chỉ cần mình cùng một ít trưởng lão Thiên Nhai Tông chạm mặt. Bọn họ vây công mình không được, định sẽ truyền tin cho Thiên Nhai Tông chủ đến, mà tông chủ định sẽ hòa tốc tới trước tập nã mình. mình liền lợi dụng thuật độn phá ra vòng vây. Không người theo kịp, sẽ phi triển phi độn thuật, nhanh chóng chạy tới Thiên Nhai Tông, tìm kiếm Kim Nguyên Đan. Dĩ nhiên, nếu là đan dược bị tông chủ tùy thân mang theo, vậy thì không có cách nào. Bất quá đây cũng chỉ là một cái ý tưởng đại khái của Diệp Phi. Nếu là thật muốn thi hành, còn cần cẩn thận mưu đồ một phen, tuyệt đối không thể làm việc lỗ mãng. Cứ như vậy, vừa tự suy tính, thời gian cũng là đến đêm khuya, Diệp Phi giống như hồn nhiên không biết, cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Phi đang nhắm mắt tĩnh tọa, hai mắt mở một cái. Nhìn một chút cửa tĩnh thất, ba ba ba, ba tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ. Rõ ràng truyền vào trong lỗ tai Diệp Phi, khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười. Xem các ngươi quỷ quỷ túy túy, vào đi. Nói xong, Diệp Phi thở dài, nhìn cửa tĩnh thất miệng cười mà không nói đứng lên, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.